Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 22, điên rồi. Kỳ thực, vừa nãy nêu câu hỏi nữ sinh kia không chắc xem qua kiến quân đại nghiệp, hẳn là chỉ là bị mang tiết tấu rồi. Mấy ngày nay, Weibo, trừ u rất nhiều đại V đều có người khen kiến quân đại nghiệp, nói nó nhiệt huyết, thanh xuân, còn có rất nhiều ngôn luận, vì sao đều ở mắng kiến quân đại nghiệp, các người nhìn sao, nó rất tốt a, không chứng dùng, một đống xem qua khán giả bắt đầu làm ác, ngoặc kép, người trong giang hồ chi đẫm máu nam xương, ta Diệp Hy Di đi ra hỗn dựa cả vào ba loại, đủ tàn nhẫn, nghĩa khí, huynh đệ nhiều, ta gọi Sơn Kê, tỉnh Cương Sơn Núi, Tường Vũ Ca vĩnh viễn là đại ca ta, Tưởng Trung Chính ngươi cho rằng có thể cái tay che trời. Tưởng Trung Chính muốn giết ta, hiện tại Uông Tinh Vệ cũng tới tham gia trò vui, vậy thì đánh, rạng sáng 2 giờ sau đó, Nam Xương Thành ta quyết định, không thể trách bạn trên mạng, kiến quân đại nghiệp, chiến tranh tình cảnh vẫn được. Thế nhưng thiếu mất lịch sử nặng nề cảm. Ngày đầu, Chiến Lang 2, bắt 120 triệu phòng bán vé. Ngày thứ 2, 260 triệu. Ngày thứ 3, Chiến Lang 2, đơn ngày phòng bán vé 320 triệu. Ngày thứ 4, Chiến Lang 2, đơn ngày 370 triệu. Cuối tuần đầu kết thúc, 1 tỷ 70 triệu. Nhìn thấy số liệu này, Thẩm Minh đều bối rối, một bên Ngô Kinh cũng dọa sợ, ngoặc kép, người xác định không tính sai, không sai, đúng là 1 tỷ 70 triệu, mẹ nó, dựa theo 3-5 lần phép tính, Chiến Lang 2, chẳng phải là muốn vượt qua, Mỹ Nhân Ngư, Miêu Nhãn dự đoán, cuối cùng phòng bán vé 3.4 tỷ, vượt qua, Mỹ Nhân Ngư, Ngô Kinh. Thẩm Minh hai mặt nhìn nhau, đồ chơi này hoàn toàn vượt qua trước dự đoán. Không ngừng đây, chúng ta còn phá quốc sản điện ảnh đơn ngày phòng bán vé ghi lại. Công nhân viên vui dạo dực tuyên bố tin tức, ngoặc kép, làm sao sẽ như vậy cao? Ta cũng không biết, ta hỏi một chút Dương Hâm. Thẩm Minh lấy điện thoại di động ra, run lập cập bấm Dương Hâm điện thoại, người sau cũng rất kích động. Không ngừng, Chiến Lang 2, The Four in Our Star, toàn cầu chiếu phim 2 tuần lễ, phòng bán vé phá 200 triệu USD. Người biết điều này có ý vị gì sao? Người không ngừng có tác phẩm tiêu biểu, còn một lần có 2 bộ. Ngoặc kép, không phải, Hâm tỷ, Chiến Lang 2, phòng bán vé làm sao sẽ như vậy cao? Ta nào có biết? Ngươi là không sao vụng trộm vui đi. Buông tay, ngược lại Thẩm Minh không hiểu rõ. Cúp điện thoại xong, chăm chú suy nghĩ một chút. Khả năng là xúc động đến khán giả cảm giác đi. Ngoặc kép, Chiến Lang 2, xác thực xúc động đến khán giả. Trung Quốc khán giả phổ biến ở chủ nghĩa tập thể giá trị quan giáo dục dưới lớn lên. Mà hiện nay sinh động nghệ thuật sáng tác giả lại thường thường thâm thụ phương Tây văn nghệ lý luận. Chủ nghĩa cá nhân giá trị quan ảnh hưởng. Bởi vậy sản sinh tác phẩm cùng thị trường ở giá trị trên tâm tình cắt rời. Chiến Lang 2, không thể nghi ngờ thỏa mãn rất nhiều khán giả anh hùng mộng chúng ta những người này. Nhìn chủ nghĩa tập thể tác phẩm lớn lên, sau đó đối chủ nghĩa tập thể sản sinh nghịch phản. Hiện tại lại lần nữa dư vị loại này nhiệt huyết, bởi vì đã mới lạ lại quen thuộc, liền có kiểu khác tư vị, loại này xem phim tâm tình còn không hết là khán giả muốn thay đổi khẩu vị. Nếu như chúng ta tra cứu, hẳn là ái quốc tâm tình tuyệt đối đã là một loại mạnh mẽ xã hội dòng lũ. Thịnh thế này như ngươi mong muốn, quốc gia trước mặt không thần tượng, khán giả tập thể đã không phải yêu thích thơ ca. Ca tụng tự do, bồn luộc nhóm người kia rồi. Mở ra điện thoại di động, tùy tiện vừa tìm, Chiến Lang 2, tin tức lập tức bắn ra ngoài. Ngoặc kép, Chiến Lang 2, tuần đầu lên đỉnh toàn cầu phòng bán vé đầu bảng, The Fault in Our Stars, đứng hàng thứ hai, Thẩm Minh, hai bộ diễn hướng thế giới chứng minh chính mình sức hiệu triệu. Ngoặc kép, Chiến Lang 2, cuối tuần đầu phòng bán vé vượt qua 1 tỷ, đánh vỡ đơn ngày phòng bán vé ghi lại. Cuối tuần đầu phòng bán vé tiếp cận 1.1 tỷ. Chiến Lang 2, muốn điên, điên không điên không biết. Thế nhưng Đa Bần đã tranh cãi ngất trời rồi. Phân biệt rõ ràng hai phái. Có một phái cho rằng, Chiến Lang 2, rác rưởi, Ngô Kinh rác rưởi, hết thảy thổi phồng. Chiến Lang 2, đều là ngu ngốc, lâu hàng, cấp thấp ái quốc tặc. Một phái khác tắc cho rằng, Chiến Lang 2, chính là đẹp đẽ, chính là đốt bạo. Ngươi nói, Chiến Lang 2, không dễ nhìn, chính là không được. Thẳng thắn giảng, Chiến Lang 2, làm Ngô Kinh bộ thứ ba đạo diễn tác phẩm. Từ Lang Nha, một đường đi tới, Chiến Lang 2, trình độ rõ như ban ngày. Làm một bộ hoàn thành độ cao, chế tác dụng tâm nhưng kỹ thuật chi tiết nhỏ đối lập thô ráp popcorn điện ảnh. Chiến Lang 2, cần bị vạch ra ngạnh thương. Khuyết điểm không ít, nghệ thuật trình độ ở chuyên nghiệp điện ảnh nhân trong mắt càng còn kém rất rất xa nó ở thương mại. Lĩnh vực thành công độ cao, nếu như đơn thuần từ điện ảnh logic góc độ châm chọc vài câu cũng không phải là không thể. Nhưng nhìn Đa Bần nóng bình trước mấy cái, tất cả đều đang nói Ngô Kinh, tự cao tự đại, nói cái gì, nội dung vở kịch không hề logic. Toàn đạp mã đều ở ca tụng ái quốc. Rõ ràng từ kỹ thuật góc độ có thể dùng càng khách quan thái độ tiến hành đánh giá. Chấm điểm hoặc rộng rãi hoặc nghiêm ngặt đều không có vấn đề gì. Nhưng những này cao tán kém bình căn bản không quan tâm đem chủ yếu đầu mâu hoặc rõ hoặc tối cộng. Đồng chỉ về điện ảnh ẩn chứa ái quốc giọng chính, trong đó phiến diện có thể tưởng tượng được, đám người này thật không hiểu giọng chính điện ảnh. Cuối phim Lãnh Phong tay nâng hồng kỳ thông qua chiến loạn khu tình cảnh chính là toàn mảnh tâm. Tình cao trào nhất, này vừa vặn là Chiến Lang 2, thương mại thành công chủ yếu nhất bộ phận. Có chút người chỉ nhìn thấy mấy năm gần đây quốc gia châu Phi nhiệt liệt ôm ấp Trung Quốc đầu tư. Liền trách chi vì lượng vật lực, kết hoan tâm, lại không nhìn thấy phương Tây mấy chục năm ở châu Phi ném hơn ngàn tỷ đổi lấy chỉ là cừu hận cùng chiến loạn, càng không nhìn thấy đi qua nửa cái thế kỷ người Trung Quốc ở Africa quốc gia che già măng mọc hy sinh mới đổi ngày hôm nay châu Phi đại lục hòa bình phát triển cùng Trung Quốc tương lai toàn cầu. Chiến lược đồng sức đồng lòng, cùng đám người này không lời nói, rốt cuộc duyệt binh dưới cái nhìn của bọn họ cũng chỉ là tiêm máu gà. Khả năng dưới cái nhìn của bọn họ, các ngươi đánh trận có ta pê sự, ngược lại ta cũng là cái làm nô tài, cho ai làm mà chẳng được. Ngày mùng 2 tháng 8, Trường Sa, Thẩm Minh tổ ở ghế sau, chính chuẩn bị híp một hồi, điện thoại vang lên. Là Nãi Tiêu, lẽ nào là tới chúc mừng ta? Mới chuyển được, đối phương một cỗ tìm việc cảm giác. Ngươi nhìn, Running Man, rồi, cho nên, ngoặc kép, a, ta cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Làm sao có khả năng, ta cùng với nàng kết thúc một ngày liền nói ba câu nói. Khẳng định là biên tập nồi. Ạch, Running Man, truyền ra rồi. Kỳ thực Thẩm Minh biết một khi, Running Man, truyền ra, khẳng định có liên quan với hắn cùng Địch Lệ Nhiệt Ba phi đoán được. Bởi vì tiết mục tổ theo hắn thương lượng, sẽ đem hắn biên tập thành si hán hình tượng. Đương nhiên, nguyên văn không phải nói như vậy, chỉ nói là sẽ có một ít ám muội nhân tố phấn hồng lai. Minh Ca suy nghĩ một chút, đồng ý, hắn lại không lỗ lã. Nhiệt Ba tốt xấu cũng là mỹ nhân. Chủ yếu nhất, hắn lúc đó một lòng một dạ nghĩ tuyên truyền. Chiến Lang 2, đạo diễn tổ như thế sắp xếp, lẫn lộn nhiệt độ, hắn cũng có thể càng tốt hơn tuyên truyền. Hoàn toàn không nghĩ tới. Chiến Lang 2, cùng điên rồi giống như. Căn bản không cần bất luận cái gì variety tuyên truyền, lẫn lộn nam nữ nghệ sĩ phấn hồng lai. Quá đơn giản, người ánh mắt rõ ràng lại nhìn những vật khác. Biên tập sư trực tiếp cho người cắt đến nữ khách quý. Thuận tiện bổ một chữ màn, tràn đầy quan tâm. Lập tức cảm giác liền không giống nhau. Lộc Hàm liền là như vậy. Rõ ràng đối với chính mình đội hữu hôn gió. Hậu kỳ biên tập, cắt ra nhiệt ba thẹn thùng biểu tình. Lập tức liền có lục địa CP cảm giác. Nãy Tiêu căn bản không để ý tới hắn. Hiện tại thật nhiều người nói ngươi cùng nhiệt ba càng xứng. Nói mò, nàng lớn hơn so với ta 4 tuổi. Ta không thích so với ta lớn tuổi. Nhân gia dị vực phong tình. Ta yêu thích người Trung Quốc. Dên, thật vất vả trấn an được Nãi Tiêu. Thẩm Minh cúp điện thoại. Ngô Kinh cười hì hì. Lại cùng bạn gái cãi nhau rồi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.